Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, tiên cáo. Ngày hôm nay 10 phần may mắn, đạt được Liễu tiểu thư mời. Rất nhanh, một cái tục tằng nam tử đi lên đài, cười lớn nói: "Ta Tào người nào đó đại biểu Lôi Thần Tông đi tới Thiên Hải, có thể cùng các vị biết, vậy coi là tam sinh hữu hạnh." Anh Tào nói đúng, ta từ Trạch là Thanh Vân Điện tới. Vậy đại biểu Thanh Vân Điện, cùng các vị hỏi thăm sức khỏe. Một người khác, từ Trạch vậy đi lên đài, cầm một ly rượu, một bộ muốn cùng người ở chỗ này uống rượu dáng điệu. Vậy chúng ta trước uống một ly. Liễu Như Yên cầm ly rượu lên, cùng hai người đề nghị một câu. Sau đó liền trước một bước uống một hơi cạn sạch. Liễu tiểu thư tửu lượng giỏi à. Thống khoái, Liễu tiểu thư một giới thân con gái cũng sảng khoái như vậy. Quả thật ta thế hợp mẫu mực. Bội phục bội phục, ta cũng uống. Người ở chỗ này tất cả đều cầm ly rượu lên. Uống, tràng diện này lập tức thì trở nên được đặc biệt dung hiệp. Không lâu lắm, Tào Bưu liền chủ động làm khó dễ. Ta lần này sở dĩ tới, là nghe Liễu tiểu thư nói. Người ở chỗ này bên trong có Kình Thiên Tông nghiệt tử tồn tại. Tào Bưu là cái người thẳng tính, tiệc mới vừa mới bắt đầu, liền không nhịn được hỏi lên. Lời này vừa ra, phía dưới bầu không khí làm cứng lại. Dẫu sao, ba chữ kia, đối với tất cả người mà nói, đều là một cái cấm kỵ. Người bình thường cũng sẽ không có ai dám xách danh tự này. Kình Thiên Tông, Lâm Nguyệt Giao đối với danh tự này vậy rất xa lạ. Hoàn toàn không biết cái này có đặc thù gì. Làm sao bầu không khí lập tức liền biến đâu? Người ở chỗ này chắc hẳn đều biết. 3 năm trước, ta Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người liên hiệp công phá Kình Thiên Tông cửa. Chém chết Diệp Kình Thiên. Kình Thiên Tông cũng theo đó tiêu diệt. Chúng ta tới nhiệm vụ, chính là chém chết hết thảy Kình Thiên Tông nghiệt tử. Là võ đạo giới thanh trừ gieo họa. Từ Trạch cao giọng nói. Chữ chính khang viên. Một bộ chánh khí nghiêm nghị dáng vẻ. 3 năm trước, Diệp Kình Thiên, Lâm Nguyệt Giao cố gắng suy nghĩ người này nói. Muốn biết, những chuyện này có phải hay không và Diệp Trần có quan hệ. Cái này nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn thật cảm thấy có chút vấn đề. Đầu tiên là thời gian. 3 năm trước, chính là Diệp Trần bị mình phụ thân từ vùng khác mang về. Diệp Kình Thiên vậy họ Diệp, Diệp Trần cũng là họ Diệp. Hai địa phương này. Không khỏi cũng quá trùng hợp. Đặc biệt là thời gian. Mình phụ thân từ bên ngoài mang về một cái cả người thương thế người đàn ông. Còn không việc gì tinh khí thần. Phải nói không thành vấn đề. Đó mới kỳ quái đâu. Liễu cô nương, người chưa thấy được. Người không muốn cho chúng ta một cái giải thích sao? Tào Bưu gặp không một người nói chuyện. Cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên. Hỏi, nói ra lời này. Tất cả mọi người đều biết, Tào Bưu đây là đang hướng Liễu Như Yên làm khó dễ. Dám cùng Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện người giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vậy coi như là ở muốn chết. Ngươi muốn cái gì giải thích? Bỗng nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Lâm Nguyệt Giao một nghe được cái thanh âm này. Cả người chấn động một cái. Bởi vì, đây là Diệp Trần thanh âm. Hắn vào lúc này nói chuyện, lại là đại biểu có ý gì đây? Liễu Như Yên nói rất rõ ràng, lần này tiệc, có thể để cho nàng càng rõ Diệp Trần một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao một đôi mắt vẫn luôn nhìn Diệp Trần, muốn xem tiếp theo. Hắn sẽ làm gì? Diệp Trần, Tào Bưu cũng là sững sờ. Không hiểu hỏi, người đứng ra làm gì? Ta chỉ là đang hỏi Liễu Như Yên mà thôi. Đúng vậy. Diệp tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Tinh Nguyệt phái trưởng môn Tần Thư Thư gặp Diệp Trần đứng ra. Vội vàng kéo một cái. Nói, chuyện này và ngươi không có quan hệ gì à? Đương nhiên là có quan hệ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, bởi vì, Liễu cô nương trong miệng nói Kình Thiên Tông người chính là ta. Cái gì? Lời này vừa ra. Toàn bộ người trong đại sảnh ánh mắt toàn đều tụ tập ở Diệp Trần trên mình. Bọn họ không để ý tới rõ ràng. cũng không rõ ràng, người này, là nói thế nào ra những lời này. Hắn là Kình Thiên Tông người. Từ Trạch và Tào Bưu cùng với Tần Thư Thư các người đều là trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Điên rồi sao? Cái này Diệp Trần làm sao lại thành Kình Thiên Tông người? Năm đó cái đó người tông môn không phải đều chết hết sao? Hắn còn dám đứng ra. Hắn chết chắc. Ở Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông trước mặt người thừa nhận mình là Kình Thiên Tông người. Chỉ cho hắn mang đến họa sát thân. Người chung quanh tất cả đều ở nhỏ giọng nghị luận. Nói đồ cũng đều rất đơn giản. Diệp Trần phải chết. Từ Trạch và Tào Bưu hai người đều là kim đan trung cấp cường giả. Cái này hai người đồng thời ra tay. Vậy thì đồng nghĩa với hai đại kim đan trung cấp. Đối với Diệp Trần một người dậy sát tâm. Vậy còn có đường sống gì? Nghe người bên cạnh nghị luận Lâm Nguyệt Giao. Trong lòng đã là loạn thành một mảnh. Diệp Trần muốn chết phải không? Diệp Trần muốn bị người giết sao? Hắn nếu là chết vậy cũng làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong lập tức thoáng qua vô số vấn đề. Tất cả đều là liên quan tới Diệp Trần. Ta hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lâm Nguyệt Giao lại không ngừng ói mấy hớp nước miếng. Ta đây là đang miên man suy nghĩ cái gì? Diệp Trần khẳng định sẽ không có chuyện. Dẫu sao là nàng yêu thích người, lại làm sao có thể nguyền rủa đối phương đâu? Diệp tiên sinh, cái vấn đề này, cũng không thể tùy tiện làm trò đùa. Từ Trạch và Tào Bưu ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó. Hơi tỉnh hồn lại, nhẹ giọng nói một câu. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi là muốn là lời của mình đã nói chịu trách nhiệm. Ta nói, dĩ nhiên là chịu trách nhiệm. Diệp Trần thản nhiên nói. 3 năm trước, Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông hai đại tông môn. Bội tín nghĩa khí, công nhập ta Kình Thiên Tông. Sát hại vô số, máu chảy thành sông. Ta Kình Thiên Tông lớn hảo nam nhi, đều chết ở các ngươi dưới đao. Mối thù này, ta vẫn luôn nhớ đâu. Hiện tại, cũng là nên báo thù lúc. Nói xong, Diệp Trần chậm rãi hướng Từ Trạch và Tào Bưu hai người đi tới. Mục tiêu của hôm nay, chính là cái này hai tên địch. Nếu nương nhờ Thiên Hải không đi, vậy thì vĩnh viễn cũng chớ đi. Như thế thích Thiên Hải, sẽ để cho nơi này, thành vì các ngươi nơi chôn xương đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Nơi chôn xương, lớn như vậy giọng, cái này Diệp Trần, giọng là thật không nhỏ à. Hắn không phải mới trúc cơ kỳ sao? Lại thế nào như thế phách lối? Ta cũng là không hiểu nổi, chờ lát xem chết thế nào đi. Người phía dưới một hồi khinh thường, tất cả đều là không coi trọng Diệp Trần. Tựa hồ ở bọn họ xem ra, chờ lát Diệp Trần chết rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Giao nghe những nghị luận này thần, vậy rất không rõ ràng. Không phải là muốn đánh một trận sao? Lại thế nào lên cao đến có chết hay không trình độ? Còn như thế khoa trương sao? Muốn không muốn báo cảnh sát? Lâm Nguyệt Giao nghĩ tới đây, liền cầm ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà, điện thoại di động căn bản liền một chút tín hiệu cũng không có. Xoay người đi ra ngoài. Muốn đến bên ngoài khách sạn đánh. Đáng tiếc là nàng đi tới cửa mới phát hiện tất cả đều đóng cửa, liền không có một cái mở. Làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao lập tức liền mất đi chủ ý, không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng khách. Liền nghe được một tiếng hét thảm. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy được Diệp Trần một tay vặn xuống một người cổ. Nam tử kia kêu thảm một tiếng, tại chỗ chết đi. Tào Bưu nhìn Từ Trạch chết thảm tại chỗ, nhất thời liền nổi giận. Diệp Trần, ngươi có biết chúng ta thân phận? Ta là Lôi Thần Tông người. Ngươi dám giết ta, chỉ sẽ vì mình khai ra họa sát thân. Đến lúc đó, Lôi Thần Tông đem sẽ khắp thiên hạ đuổi giết ngươi. Tào Bưu lớn tiếng nói. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. 3 năm thời gian trôi qua, các ngươi vậy vẫn không có thả qua ta. Ta cần gì phải tha ngươi? Hỏi lên như vậy, Tào Bưu cái gì cũng chưa nói đi ra. Ta hiện tại chỉ muốn ngươi chết. Diệp Trần âm u cười một tiếng, lạnh lùng nói. Tào Bưu bị Diệp Trần vậy mắt nhìn, run rẩy một chút, nói. ta không sợ ngươi. Nói xong, cả người kinh khí một lộ vẻ. Lôi thần tông có một không hai vậy, một cổ cuồng phách vô cùng lực lượng đột nhiên hiện ra. Ra bây giờ trên tay, cua quả đấm, hướng Diệp Trần gọi lại. Như thế mạnh, không hổ là lôi thần tông người. Cái này cổ chân khí lực lượng, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Không sai, liền cổ lực lượng này, ta xem Diệp Trần muốn tiếp theo có chút khó khăn. Mới vừa từ trạch là quá sơ suất, bị Diệp Trần bắt cơ hội giết đi. Cái này Tào Bưu chủ động đánh ra, coi như không tốt đánh. Ngoặc kép, người chung quanh thấy Tào Bưu chủ động ra tay, lực lượng còn mạnh như vậy, nhất thời liền nhìn lên náo nhiệt tới. Diệp Trần đánh qua sao? Lâm Nguyệt Giao lo lắng liền đứng lên. Nàng chỉ có thể thông qua người chung quanh nghị luận, mới có thể học được một chút trước mặt thế cục. Bành, ai ngờ, khí thế cương mãnh Tào Bưu, một quyền đánh tới Diệp Trần bên cạnh, mà Diệp Trần chỉ là nhẹ bỗng đưa tay ra, vỗ vào Tào Bưu trên mình. À, chấm ngoặc kép, Tào Bưu kêu thảm một tiếng, sau đó cả người tăng tốc độ rơi xuống. Đánh ở trên sàn nhà, trực tiếp lõm xuống, một cái lỗ thủng to cứ như vậy xuất hiện, Tào Bưu cả người cũng mất vào tay giặc liền đi vào. T, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ ra, cái này Diệp Trần rốt cuộc là lực lượng gì, chỉ là đánh một chưởng, trực tiếp cầm Tào Bưu đánh vùi lấp vào sàn nhà trong. Lớn như vậy một cái hang. Đây là lực lượng bực nào? Thật là giống như thiên thần vậy. Bất chấp lý lẽ, thần sấm nho nhỏ tông đệ tử, ở ta trước mặt cũng dám ngông cuồng. Một ngày nào đó, ta sẽ giết tới lôi thần tông. Là năm đó chết đi oan hồn. Trả thù, Diệp Trần cúi đầu nhìn Tào Bưu. Thản nhiên nói, người không có cơ hội. Ta lôi thần tông lão tổ đã bước vào nguyên anh trung kỳ tu vi. Nghiền ép ngươi. Chỉ cần một đầu ngón tay, ngươi là không có cơ hội. Tào Bưu cho dù bị đánh vào trong hố sâu, nhưng như cũ không phục. Lớn tiếng nói, vậy ngươi hãy chết đi. Diệp Trần chợt giơ tay lên, một đạo kinh khí vạch qua. À, chấm ngoặc kép, hưu, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm vang lên. Một cái huyết tuyến trực tiếp bão tố bắn đi ra, rơi trên mặt đất, vậy đỏ thẫm vết máu. Phá lệ nổi bật, toàn bộ trong phòng khách bầu không khí nhất thời liền lạnh xuống. Đặc biệt là Diệp Trần giết liền hai người, để cho tất cả người đều câm như hến. Ngày hôm nay cái này tiệc, vốn nên là vui mừng không khí, kết quả ngược lại tốt, lại trở thành một cái tràn đầy mùi máu tanh địa phương. Không ít người cũng hối hận tới nơi này. Dẫu sao, ai biết cái này sát thần tiếp theo còn sẽ làm gì? Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này, còn có thể không ngừng kêu Diệp Trần tên chữ, trừ Lâm Nguyệt Giao ra, cũng chỉ Tần Thư Thư, nàng óc còn có chút không phản ứng kịp, ngươi, ngươi lại có thể giết bọn họ, Tần Thư Thư không nhịn được hỏi một câu, nàng là khó tin, giết bọn họ, vậy thì chẳng khác nào là cùng Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện xé rách ra mặt, hoàn toàn sẽ không lại có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Thế nào? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Tự hồ muốn nói trước một kiện lại tầm thường bất quá chuyện. Ngươi có biết hay không bọn họ thân phận? Giết bọn họ, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là đang tự diệt vong à? Tần Thư Thư cũng mau vội muốn chết. Lời này, cũng là tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng. Bọn họ cũng đều không rõ ràng. Rõ ràng Diệp Trần thân phận là có thể không tiết lộ ra ngoài. Kết quả ngược lại tốt. Hắn càng muốn mình thừa nhận. Cái này hai người vừa chết, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tất làm truy xét tới cùng. Ta chính là muốn hướng toàn bộ thiên hạ tuyên cáo. Kình Thiên Tông không có mất. Hắn trở về. Diệp Trần nhìn dưới đài tất cả người, trực tiếp nói, ta đại biểu Kình Thiên Tông trở về. Một ngày nào đó, ta sẽ giết tới Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông, thù này, không đội trời chung, tiên cáo, thô bạo, cái này trên đời, có thể hướng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tiên chiến. Phỏng đoán cũng chỉ có Diệp Trần có thể làm được, đây là một cái người điên. Chính cống người điên. Chuyện hôm nay, ai nếu như muốn tiết lộ cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, cứ việc tiết lộ ra ngoài. Ta Diệp Trần, một người làm việc một người làm. Diệp Trần lạnh lùng nói. Nhưng nếu như bị ta biết người nào nói, ta phải giết hắn cả nhà. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đồng loạt run lên. Diệp Trần là cái người điên. Lời nói ra, tuyệt đối biết làm đến. Liền vì không trêu chọc như vậy sát thần, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi tiết lộ tin tức. Cũng đi thôi. Diệp Trần nói xong, liền khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người đều đi. Hắn tin tưởng, có ngày hôm nay những lời này nhờ để, trong thời gian ngắn, không người nào dám tiết lộ tin tức cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông. Dẫu sao, cũng không ai muốn mình gặp chết uy hiếp. Không ít người nghe được Diệp Trần mà nói, như được đại xá, như một làn khói đi ra ngoài. Cũng không ai muốn ở nơi này sát thần trước mặt ở lâu. Lâm Nguyệt Giao cũng bị lôi cuốn đi ra ngoài. Chỉ là nội tâm rung động. Nhưng là tột đỉnh, Diệp Trần là một cái người phạm tội giết người. Hắn giết hai người người. Hắn có thể hay không bị bắt lại. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.